Nở tình, chương 49, ngoại truyện 3, hạnh phúc, góc truyện audio.com. Trên chiếc du thuyền sang trọng, bầu trời trong xanh, ánh nắng vàng nhẹ nhẹ ấm áp. Lăng Siêu mặc chiếc quần vải trắng, thân trên để trần trụi khoe lấy thân hình hoàn hảo săn chắc. Anh nằm phơi thân tắm nắng trên ghế, chỉ là không phải một mình, vì trên tay còn ôm lấy một cục thịt nhỏ. Cậu bé có làn da trắng hồng, khuôn mặt xinh đẹp bụ bẫm, đôi mắt đen láy to tròn, cái mũi thon cao. Đáng yêu nhất là cái miệng nhỏ nhắn đỏ ao. Cục thịt nhỏ nhún nhún trên bụng của ba ba, miệng nhỏ cười nức nẻ khoái chí. Lăng Hạo chưa đầy một tuổi nhưng rất hiếu động, là tâm can của Kha Nhi và cả Lăng Siêu. Lăng Siêu híp mắt đưa tay cầm lấy trái cherry được ướp lạnh giơ ngay miệng tiểu bảo bối. Hạo Hạo chống hai tay lên bụng của ba ba hướng khuôn mặt nhỏ nhắn về phía trước. Miệng nhỏ hé to đến chảy cả nước miếng xuống bụng của Lăng Siêu. Nhưng ba của bé lại xấu xa giơ trái cherry từ từ xa hơn. Mặt của bé cưng nhăn lại một nhúm, hít hít cái mũi trông rất đáng thương. Lăng Siêu cười vui vẻ ôm lấy con trai hôn lên gò má bụ bẫm của bé, mới đút từng chút cherry vào miệng cục cưng. Con đấy, thật tham ăn mà, nào từ từ, ôi nhai cả tay của ba rồi. Lăng Siêu lấy khăn lau lấy nước bọt chảy ra của con trai, khẽ cười trách yêu. Kha Nhi bưng lấy một ly sữa từ trong bước ra, cô mặc chiếc váy trắng dài chấm gót mái tóc đen được thả nhẹ phía sau bay bay theo làn gió. Một năm qua đi Kha Nhi ngày càng thuần thục và xinh đẹp. Đôi mắt dịu dàng hướng đến hai cha con đang vui đùa phía trước. Nghe tiếng bước chân Lăng Siêu quay mặt thấy vợ yêu, ánh mắt càng thêm dịu dàng, giơ tay kéo lấy Kha Nhi ngồi xuống bên cạnh. Cục cưng à, con ăn gì thế? Kha Nhi đưa tay bế lấy cục thịt nhỏ ôm vào lòng hôn lấy khuôn mặt đáng yêu của con trai. Cục thịt nhỏ dựa vào thân thể mềm mại của mẹ cười khúc khích miệng còn phun nước miếng phèo phèo. Lăng Siêu mặc kệ con trai, ngồi dậy ôm lấy Kha Nhi hôn lên môi cô. Bất ngờ lãnh trọn nước bọt của cục cưng. Ha ha, Kha Nhi bật cười, nhìn vẻ mặt ai oán của Lăng Siêu không kìm được tiếng cười. Thấy Kha Nhi cười, cục thịt nhỏ tưởng mẹ mình đang giỡn với bé, Hạo Hạo nhồi người, nhún nhún lấy cái mông béo úp cũng cười khanh khách theo. Lăng Siêu lấy tay lau lấy nước bọt dính trên mặt, híp mặt nhìn hai mẹ còn đang cười đến vui vẻ. Anh cũng cười theo, lấy tay cào cào lấy lưng con trai. Hạo Hạo nhột nhạt cười càng dữ dội chui vào lòng Kha Nhi núp trái núp phải tránh né bàn tay tà ác của ba mình. Dám không, còn dám giành mẹ với ba không? Hừm, hắc hắc, tiếng trẻ con hòa vào tiếng cười ngọt ngào của Kha Nhi vang vọng giữa đất trời len lõi vào lòng Lăng Siêu. Trái tim anh mềm nhũn như nước, hạnh phúc choàng tay ôm vợ và con trai vào lòng ngắm lấy cảnh đẹp ngoài biển khơi. Kha Nhi ôm lấy cục cưng dựa vào lòng Lăng Siêu hưởng thụ phút giây yên bình. Bất ngờ dạ dày cuộn lên từng cơn. Ủa, Kha Nhi lấy tay che miệng chỉ kịp giao cục cưng cho Lăng Siêu rồi chạy ra thành tàu. Kha Nhi, Lăng Siêu liền bị cảnh này làm cho hốt hoảng, quay đầu gọi bảo mẫu giao con trai cho bà ta. Anh nhanh chóng tiến đến ôm lấy Kha Nhi từ phía sau. Bảo bối à, em có sao không? Kha Nhi chống tay lên thành tàu muốn nôn ra nhưng lại chẳng nôn được gì cả. Cô lắc đầu nước mắt lưng tròng dựa vào người Lăng Siêu. Em khó chịu, em muốn nôn, Lăng Siêu nóng nảy lo lắng. Muốn nôn sao, chẳng lẽ say sóng, chúng ta sẽ trở về. Bảo bối à, em vào trong nghỉ, góc truyện audio.com, ngơi một chút xem sao. Nhìn sắc mặt cô tái nhợt Lăng Siêu xót xa ôm lấy Kha Nhi dỗ dành. Cơn buồn nôn đến rất nhanh mà đi cũng nhanh, Kha Nhi dựa vào ngực anh, ánh mắt bất ngờ lóe sáng. Siêu, em bị trễ hơn 2 tuần rồi, hình như em có thai. Lăng Siêu sừng sốt mất mấy giây mới biết cô nói mình trễ cái gì. Rồi tự lẩm bẩm mới biết mình vừa nghe gì. Lăng Siêu nở nụ cười tươi rói. Thật không em? Kha Nhi cắn cắn môi, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, khẽ gật đầu. Lăng Siêu kéo vô vào lòng ôm chặt, hôn lên tóc cô cười nói. Tốt quá, bảo bối à, vất vả cho em nửa rồi. Kha Nhi mỉm cười dựa vào lòng anh, nhìn về phía nơi chân trời. Không vất vả chút nào, đây là điều hạnh phúc nhất mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn có được. Cô chưa bao giờ thấy vất vả hay thiệt thòi. Được ở bên anh và con của bọn họ là điều may mắn nhất mà cuộc đời này cô có được. Hạo Hạo hai mắt to tròn, miệng nhỏ chép chép rồi bất mãn chu môi. Sao tự nhiên bé cưng bị bỏ rơi qua một bên vậy nè? Hức, hức, vốt tiếp nào, cách chương.